Chương 49, làm sao lại thành lục giới người? Một cái nam nhân, sao có thể lớn lên đẹp mắt như vậy? Khương Ly ánh mắt có chút si mê, nhưng ý nghĩa nguyên sáng tỏ. Ân, nàng là thuần thưởng thức, tuyệt đối không có nửa điểm hèn mọn suy nghĩ, nhìn đủ chưa trong ngực thiếu nữ, như si như say nhìn xem chính mình, lục giới phát hiện, chính mình thế mà không có sinh ra chán ghét cảm xúc, ngược lại cảm thấy nàng cái này không thêm tân trang bộ dáng, mười phần đáng yêu. Nhìn không đủ, cả một đời đều nhìn không đủ. Khương Ly chậm rãi lắc đầu, thật lòng no y lục giới trong nội tâm nhảy một cái, chính mình thế mà bởi vì nàng câu nói này, mà tâm tình thật tốt. Hắn rất bình tĩnh bước ra ngồi dậy, tùy ý chỉnh lý một cái xốc xếp áo bảo. Sắc đẹp bước ra mà đi, Khương Ly trong mắt dâng lên nhàn nhạt thất vọng. Nàng còn không có nhìn no bụng đây tục ngữ nói, tú sắc khả san. Hôm nay, ta phát hiện đối với một người dáng dấp cực đẹp người, thật có thể đỡ đói a. Khương Ly nghiền ngẫm cười nói. Thần thái kia, chỗ nào giống nữ nô lại chỗ nào giống quan gia thiên kim lục giới, chậm rãi chuyên mắt, nhặt như mây khói, đẹp như lưu ly mắt nhìn về phía nàng. Nữ nhân này như thế dễ chịu nằm trên giường của hắn, phảng phất, đây là giường của nàng. Khương Ly phát giác được lục giới lạnh lùng mà mỉa mai ánh mắt, không chút nào không ngại. Dù sao, nàng không phải nguyên trang Khương Ly, cái này nam nhân là biết đến, vì lẽ đó làm gì ở trước mặt hắn che lấp ngươi đến cùng là một cái nữ hoàng, còn là một cái nữ lưu manh. Đột nhiên, lục giới nheo cặp mắt lại, giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Ách, Khương Ly khỏe miệng nụ cười cứng đờ, thầm nghĩ trong lòng, cái này nam nhân thế mà trêu chọc nàng lập tức, nàng lại không chỗ nào vị mà nói, nữ hoàng cu nở dê tốt, nữ lưu manh cu nở dê tốt, đều đã là quá khứ sự tình, hiện tại ta, chỉ là Khương Lâm Phong chi nữ, Khương Ly. Ngươi ngược lại là thong dong bình tĩnh. Lục giới đàm tiếu một câu, từ trên giường đứng dậy. Hắn vừa đứng lên đến, liền lộ ra mười phần cao lớn, rộng lớn áo bào theo động tác của hắn đong đưa mấy lần, càng lộ vẻ phiêu dật. Mực phát nhẹ buông xuống, sợi tóc không gió mà bay, vẹn vẹn một cái bóng lưng, đều để người cảm thấy vô hạn phong hoa. Uy, thân thể của ngươi đến cùng có vấn đề gì? Khương Ly đột nhiên đối với bóng lưng của hắn kêu một câu. Đây là để nàng kỳ quái chỗ. Lục giới cười nhạt một tiếng, ghé mắt nói, vậy ngươi đây này? Khương Ly mím môi, nhìn về phía hắn bóng lưng ánh mắt biến thâm thúy, ám trầm. Đối với mình thân thể, nàng từng có hoài nghi, là cái kia không bị nàng thôn phệ, thuộc về một người khác sức mạnh còn sót lại tại quấy phá. Còn có, chính là tiểu di giới tử hiện nay mở ra, nàng tự thân lực lượng không đủ, cần phải mượn theo lục giới trong thân thể tràn ra đến lực lượng. Nhưng là, những này nàng không có khả năng nói cho lục giới. Hắn đã biết mình quá nhiều bí mật, tại tên yêu nghiệt này trước mặt nam nhân, nàng không thể một lá bài tẩy đều không có. Nếu không, chỉ biết khắp nơi bị quản chế, không có bất kỳ cái gì xoay người cơ hội. Tất nhiên người ta đều có bí mật không thể nói, vậy liền không muốn hỏi lại. Ngay sau, nếu là gọi đến ngươi, muốn gọi lên liền đến. Lục giới nhàn nhạt nói một câu. Ta lâu còn gọi lên liền đến, thật làm nàng là làm ấm giường nha đầu. Át tựa hồ là cảm nhận được đến từ Khương Ly trên người kháng cự. Lục giới lần nữa chuyển mắt, hại nước hại dân mặt, xuất hiện tại Khương Ly trước mặt, hướng về phía nàng ôn nhu cười một tiếng, âm thanh như mê hoặc nói câu, ngoan. Sau đó, hắn tại Khương Ly bị nụ cười kia mê hoặc lúc, nhẹ nhàng đi. Chờ Khương Ly theo nụ cười kêu bên trong tỉnh táo lại, trước mắt nơi nào còn có lục giới bóng dáng bất quá, tại màn tơ bên ngoài nhưng lại bóng người chớp động. Người nào ở bên ngoài? Khương Ly ánh mắt trầm xuống, thấp giọng hỏi. Cô nương, lão phu phụng thiếu chủ chi mệnh, đến đây cho cô nương bắt mạch. Là dược phu tử âm thanh. Bắt mạch nàng êm đẹp, đem cái gì mạch không cần, ta rất tốt. Khương Ly lạnh lùng cự tuyệt. Thế nhưng là, phía ngoài dược phu tử lại thân hình bất động. Ý đi hải nguyên kiên trì. Cô nương vừa mới phá thân, vẫn là để lão phu nhìn xem tốt, để tránh về sau rơi xuống cái gì ma bệnh. Huống hồ, đây cũng là thiếu chủ ân huệ, cô nương có thể không cần ỷ lại sùng mạc tiêu. Cái quỷ gì? Khương Ly ngạc nhiên, lửa giận trong lòng đang thiêu đốt hừng hực. Nàng lu cờ na ho phá thân nàng rõ ràng còn là trong sạch hoàng hoa đại khuê nữ, có tốt hay không mẹ nó người nào truyền đi lời đồn. Ta muốn giết hắn cô nương, xin đem vươn tay ra màn tơ bên ngoài. Dược phu tử tiến lên một bước, kiên quyết chấp hành lục giới mệnh lệnh. Giang giác Khương Ly nắm chặt nắm đấm, phát ra xương ma sát âm thanh. Cốt Khương Ly nổi giận gầm lên một tiếng. Dược phu tử thân thể run lên, hơi kinh ngạc nhìn về phía màn tơ. Hắn tựa hồ không nghĩ ra, một cái nô tịch thiếu nữ, làm sao sẽ có cường đại như thế khí thế. Nếu như là bình thường, hắn khả năng thật đúng là lui. Nhưng là, đây là lục giới mệnh lệnh, hắn không dám, cũng không thể chống lại. Cô nương, ngươi vẫn là để lão phu xem một chút đi. Không nên chọc giận thiếu chủ, để tránh mất thiếu chủ sủng ái, còn mất mạng. Dược phu tử khuyên nhủ. Khương Ly tức giận đến nở nụ cười, ta muốn gặp lục giới dược phu tử như mày, cô nương sao có thể gọi thẳng thiếu chủ tục danh huống chi, thiếu chủ đã đi tắm thay quần áo, tận lực phân phó lao phu đến là cô nương kiểm tra thân thể, đã coi như là đối cô nương hậu đãi. Hư nói không thông, Khương Ly cũng lười phí lời. Nàng trực tiếp từ trên giường nhảy lên, xông ra màn tờ, như một trận gió, theo dược phu tử bên người lướt qua lục giới đang tắm, nàng khẳng định thấy không đến hắn. Nơi này, nàng càng không muốn chờ lâu, miễn cho bị người dùng ánh mắt khác thường dò xét. Dứt khoát, nàng trực tiếp trở về Bất Quy Sơn Mạch, về Cửu Ma Quật. Bởi vì không có lục giới mệnh lệnh, cũng là không người ngăn cản. Chờ lục giới tắm rửa thay quần áo về sau, nghe được thuộc hạ bẩm báo, QNZ không tức giận. Chỉ là nhìn về phía dược phu tử, chờ đợi câu trả lời của hắn. Dược phu tử chạm tại dưới hắn mặt, bộ dạng phục tùng nói. Khương cô nương từ đầu đến cuối không chịu để Lao Phu bắt mạch, bất quá, Lao Phu gặp nàng chạy như bay, khí tức hùng hậu, hai mắt có thần, có lẽ hẳn là không ngại. Nói xong, hắn còn vụng trộm nhìn lục giới một cái. Trong nội tâm thực sự là không nghĩ ra, như thế xinh đẹp trích tiên, mị hoặc như yêu thiếu chủ, vì sao đối một cái vị thành niên tiểu nha đầu, như thế cảm thấy hứng thú chẳng lẽ, luôn luôn không gần nữ sắc thiếu chủ, thật chính là cái này miệng nghĩ đến đây. Dược phu tử cảm thấy chính mình chức trách mang theo, còn là cần khuyên bên trên khuyên một chút, thiếu chủ, tha thứ ti chức nói thẳng. Thiếu chủ thân thể dễ hỏng, đối với chuyện phòng the không nên quá nhiều. Huống chi cái gì lục giới thản nhiên nói, hai đầu lông mày thần sắc lạnh nhạt, nhìn không ra hỉ nộ. Dược phu tử cắn răng nói, huống chi, Khương cô nương còn vị thành niên, cũng không chịu nổi thiếu chủ quá nhiều sủng ái, còn cần tiết chế, nếu không sẽ ảnh hưởng phát dục. Biết rõ, ngươi lùi ra đi. Lục giới tùy ý phất tay, để dược phu tử rời đi. Bộ dáng kia của hắn, căn bản là không có cách biết được, hắn pha y chăng đem dược phu tử nghe đi vào. Tả hữu hộ vệ bên trong, lục hoa cu nở dê ở trong đó. Nghe dược phu tử cùng thiếu chủ đối thoại, trong lòng của hắn thầm nghĩ, xem ra, về sau nhìn thấy tiểu nha đầu kia, muốn khách khí chút.